ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1300, Xương Thiên Đế Tổ, đột phá vực tổ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Diệp Thiên thực lực mức độ lớn tăng vọt thời điểm thôn phệ giới phát sinh một trận nội chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Xương Thiên Đế Tổ cùng Bạch Lộc Đế Tổ, Tiên Huyết Đế Tổ, Chiến Tranh Đế Tổ, Vạn Chân Đế Tổ, cái này tứ đại đế tổ trở mặt. Thậm chí rằng co bắt đầu. Xương Thiên Đế Tổ, ngươi điên rồi phải không? Ngươi lại muốn thôn phệ hết chúng ta thôn phệ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Lộc Đế Tổ giận dữ hét. Vì sao không thể? Thôn phệ giới cũng là một cái thế giới. Một khi ta thôn phệ, ta liền có thể tấn thăng làm vực tổ. Đến lúc đó, diệt đi huyền hư chí cổ giới dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ta cái thôn phệ huyền hư chí cổ giới bản nguyên. Cái khác một chút cấm kỵ hư không giới toàn bộ cho các ngươi thôn phệ. Như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Xương Thiên Đế Tổ đề nghị. Không thể, Bạch Lộc Đế Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Thôn phệ giới là nhà của chúng ta. Là nhóm chúng ta thôn phệ nhất tộc trọng yếu nhất thế giới. Tuyệt đối không thể thôn phệ. Ngươi quả nhiên là một người điên. Trước đây liền không nên thả ngươi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, không nên thả ta ra. Nếu không phải ta, bốn người các ngươi giờ phút này đã sớm chết. 22. Xương Thiên Đế Tổ khinh bỉ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Xương Thiên Đế Tổ, ngươi làm thật muốn thôn phệ giới sao? Ngươi làm như vậy, là cùng nhóm chúng ta toàn bộ thôn phệ nhất tộc là địch. Ngươi một cái có thể chống lại nhóm chúng ta tất cả thôn phệ tộc sao? Bạch Lộc Đế Tổ uy hiếp nói. Bốn cái lạt kê, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Về phần cái khác thôn phệ tộc, đều là sâu kiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Xương Thiên Đế Tổ một mặt coi nhẹ. Căn bản liền không có đem mặt khác thôn phệ tộc để vào mắt. Lúc này, hắn không quan tâm, liền tiến nhập thôn phệ giới bản nguyên bên trong. Chuẩn bị thôn phệ bản nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Bạch Lộc Đế Tổ, Chiến Tranh Đế Tổ, Tiên Huyết Đế Tổ cùng Vạn Chân Đế Tổ tứ đại đế tổ liên thủ đối kháng Xương Thiên Đế Tổ. Đại chiến bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Xương Thiên Đế Tổ thực lực cỡ nào cường đại. Bốn vị khác đế tổ quá yếu. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì cường đại thủ đoạn. Cho dù bốn người liên thủ cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Xương Thiên Đế Tổ. Đương nhiên, bọn hắn bốn vị đế tổ vẫn như cũ có vực tổ nhóm lưu lại bí bảo. Một khi thúc giục, có thể bộc phát chiến lực mạnh mẽ. Cho nên trong lúc nhất thời hơi áp chế một cái Xương Thiên Đế Tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm, song phương đại chiến đánh thôn phệ giới run không ngừng. Có thể theo thời gian trôi qua, Xương Thiên Đế Tổ sức chiến đấu vẫn như cũ cường thịnh. Mà tứ đại đế tổ bí bảo hiệu quả liền hoàn toàn tiếp tục giữ vững. Copy nội dung từ chuyện 88. Bốn người các ngươi coi là ỷ vào vực tổ nhóm ban cho xuống tới bí bảo liền có thể giết ta sao? Ha ha, các ngươi khó nói không biết rõ. Ta tự chế một môn thôn phệ bất diệt cấm kỵ đạo thuật nha. Liền xem như vực tổ một chiêu cũng đừng nghĩ giết chết ta. Bốn người các ngươi ra hỏa coi như có được bí bảo cũng hao tổn không chết ta. Một khi chờ các ngươi bí bảo hao hết, chết chính là các ngươi. Xương Thiên Đế Tổ lạnh giọng uy hiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Lộc Đế Tổ bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Xương Thiên Đế Tổ nói không sai. Một khi bọn hắn bí bảo vô dụng, liền không có biện pháp chống lại Xương Thiên Đế Tổ. Lấy Xương Thiên Đế Tổ thực lực, sợ là có thể tùy tiện liền đánh bại bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, bí bảo lực lượng càng ngày càng yếu. Trên thực tế bí bảo chính là vực tổ nhóm tồn trữ bản nguyên. Thôn phệ nhất tộc bản nguyên 10 điểm tiếp cận, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể sử dụng vực tổ nhóm bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu là người tu hành, liền không có biện pháp sử dụng dạng này bí bảo. Có thể dạng này bí bảo cũng có tính hạn chế. Một khi bản nguyên hao hết, bí bảo liền phế đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đây, Bạch Lộc Đế Tổ vì ngăn trở Phong Sơn Sơn Chủ, liền đã hao phí một cái bí bảo. Bây giờ sử dụng bí bảo còn không bằng lần trước cái kia. Răng rắc, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Chân Đế Tổ bí bảo hao hết bản nguyên năng lượng, triệt để không có tác dụng. Cút, copy nội dung từ truyện 88. Xương Thiên Đế Tổ ngưng tụ một cái cấm kỵ trường mâu. Một mâu đem cách đó không xa Vạn Chân Đế Tổ đính tại hư không. Chung, một kích đả thương nặng hắn. Sau đó là 3-1. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng rất nhanh, Chiến Tranh Đế Tổ bí bảo cũng hao hết bản nguyên năng lượng, bị Xương Thiên Đế Tổ một kích đả thương nặng. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Lộc Đế Tổ biết rõ không cách nào cải biến giải quyết, lập tức nói: "Xương Thiên Đế Tổ, nhóm chúng ta không ngăn cản ngươi. Dừng tay đi, vậy còn không mau cút." Copy nội dung từ truyện 88. Xương Thiên Đế Tổ quát lạnh nói. Ào ào ào. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ đại đế tổ từng cái rời đi. Mà thôn phệ giới cái khác thôn phệ tộc cũng nhất nhất ly khai thôn phệ giới. Mặc cho Xương Thiên Đế Tổ thôn phệ cái này thôn phệ giới bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, thôn phệ giới bản nguyên càng ngày càng ít. Thôn phệ giới khí tức cũng càng ngày càng yếu. Toàn bộ thế giới xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Phảng phất thế giới muốn vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. 1 năm, 2 năm. Copy nội dung từ truyện 88. 3 năm. Thôn phệ giới rốt cục tại năm thứ 10. Bị Xương Thiên Đế Tổ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Xương Thiên Đế Tổ khí tức bành trướng đến một cái 10 điểm trình độ đáng sợ. Răng rắc, copy nội dung từ truyện 88. Xương Thiên Đế Tổ bản thân thân thể vỡ vụn, bắt đầu đoàn tụ hình thành vực thể. Trên người thôn phệ chi lực cũng bắt đầu lột xác thành vực tổ cấp độ thôn phệ chi lực. Hết thảy cũng tại chất biến. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, Xương Thiên Đế Tổ thuế biến hoàn thành. Bởi vì hắn lần này là thôn phệ tộc cái này một đạo đột phá, mà không phải tu hành một đạo đột phá. Cho nên sau khi đột phá thực lực tốc độ tăng không ít rất khoa trương. Vẻn vẹn yếu nhược tân tấn vực tổ lớn mạnh một chút thôi. Kém xa tít tắp người tu hành ở trong đại bộ phận tân tấn vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là thân là thôn phệ nhất tộc tính hạn chế. Nhưng nếu là nhường hắn thôn phệ huyền hư chí cổ giới thế giới như vậy, thực lực của hắn lại có thể tăng lên trên diện rộng một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, chỉ cần có thế giới cho hắn thôn phệ, thực lực của hắn liền không ngừng tăng lên. Mà người tu hành tiến nhập là vực tổ về sau, muốn một chút cũng cần dài dằng dặc 710 tuế nguyệt. Chúc mừng Xương Thiên Thánh Tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Chúc mừng Xương Thiên Thánh Tổ. Chúc mừng Xương Thiên Thánh Tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Lộc Đế Tổ các loại thôn phệ tộc nhóm vội vàng chúc mừng. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Xương Thiên Đế Tổ hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lộc Đế Tổ bọn hắn. Nhưng không có giết bọn hắn. Một khi giết những này thôn phệ tộc, Ngày sau thôn phệ tộc chỉ còn lại hắn một cái. Vậy cũng không có cái gì ý tứ. Giữ lại bọn hắn xem như tiểu đệ của mình. Nếu không cũng quá không thú vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, nhóm chúng ta đi xâm lấn huyền hư chí cổ giới. Sương Thiên Đế Tổ ra lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ, đông đảo thôn phệ tộc nhóm từng cái đáp. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá bá bá, tất cả thôn phệ tộc toàn bộ điều động. Đi theo Sương Thiên Đế Tổ tiến về huyền hư chí cổ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết rõ Diệp Thiên bây giờ là cỡ nào cường đại. Nếu không nào dám xâm lấn huyền hư chí cổ giới a, cũng không lâu lắm. Bọn hắn đã tới huyền hư chí cổ giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà trước tiên, huyền hư chí cổ giới nửa bước vực tổ nhóm liền hiểu thôn phệ tộc đến. Còn có người bằng nhanh nhất tốc độ thông chi Diệp Thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân giới, Diệp Thiên đang lúc bế quan tham ngộ kim ti thánh kỹ. Gặp có người đưa tin tự mình. Nhân tộc cũng tại đưa tin tự mình. Biết được ngoại giới khẳng định xảy ra chuyện rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là, hắn xuất quan, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.